mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471 một cái biên giới. Tố Tân rõ ràng nhớ rõ, chính mình trước một giây rõ ràng còn ở bệnh viện, sau đó bởi vì viên hân trên đầu phương đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng toàn hoa. Tựa như có sinh mệnh sức sống giống nhau, không đợi nàng làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền bay thẳng đến nàng đâu đầu cháo tới, sau đó đã bị truyền tới như vậy một cái xa lạ địa phương. Lấy bất biến ứng vạn biến, Tố Tân tự cấp chính mình trên người chụp một chương phòng ngự phù sau liền lẳng lặng quan sát. Chỉ thấy thê lương hoang dã chung, khô thảo hỗn độn, nàng cảm giác trong không khí lượn lờ từng trận tế phong. Chính là phóng nhãn nhìn lại, chung quanh sở hữu hết thảy lại đều là yên lặng bất động. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái từ, họa, không sai, này sở hữu hết thảy tuy rằng thoạt nhìn đều như thế chi chân thật. Nhưng là như cũ làm nàng có loại thân ở, họa chung cảm giác. Nơi chốn lộ ra khó có thể miêu tả quỷ dị, làm nàng không khỏi lông tơ dựng ngược, đem tinh thần lực cùng thần thức đều hoàn toàn buông ra. Cũng theo bản năng hướng trên người chụp phòng ngự phù, thân thể có bảo đảm, mới cảm giác tâm thoáng yên ổn một ít. Tố Tân vốn định dò hỏi hạ tiểu thao đối này có cái gì cảm ứng. Cái này ý niệm chỉ là thoáng toát ra tới, liền bị nàng đánh mất, nỗ lực làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại, sau đó cẩn thận trải vuốt, dần dần, trong đầu hỗn loạn giống bụi mù giống nhau suy nghĩ lắng đọng lại xuống dưới. Một cái mạch lạc trở nên rõ ràng, nàng phát hiện nơi này tĩnh mịch hơi thở có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Nàng nhất định ở địa phương nào trải qua quá, đúng rồi. Thần vực, cái kia bị tà thần sáng tạo ra biên giới, bên trong pháp tắc đó là như trước mắt như vậy, hoàn toàn bị người khác khống chế, duy nhất bất đồng chính là lần đó là nàng chủ động tiến vào thần vực. Hơn nữa biết thần vực chi tâm, mà lần này là bị động hấp thu tiến vào như vậy một chỗ. Cũng không biết khống chế cái này phương pháp tắc trung tâm ở địa phương nào. Trải vuốt rõ ràng ý nghĩ Tố Tân. Càng là không dám lộn xộn, Triều Thạch Phong cùng Mặc Ly phương hướng la lớn, lão đại, Thạch Phong, Mặc tiên sinh, Mặc Ly, nàng liên tiếp hô vài tiếng, phát hiện bọn họ giống như một chút cũng nghe không đến nhìn không tới nàng giống nhau. Tự cố mà nói lời này, tự cố mà làm sự, Tố Tân ngừng lại, cho nên, chính mình tuy rằng có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng trên thực tế nàng cùng bọn họ cũng không ở cùng cái mặt chung. Hoặc là tựa như nàng vừa rồi thiết tưởng như vậy, cái này biên giới chi tâm dùng nào đó pháp tắc đưa bọn họ cách ly lên. Mà sở dĩ làm nàng có thể thấy bọn họ, chỉ sợ cũng là muốn cho nàng chiều bọn họ đi đến. Nếu nàng vừa rồi liền tùy tiện bước ra kia một bước, có lẽ chính mình liền sẽ chủ động đánh vỡ nào đó kết giới. Tố Tân từ bị Mạc Danh truyền tống đến cái này địa phương sau. Nàng liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có hoạt động nửa bước. Nàng phát hiện đương chính mình càng là đem linh lực quán chú đến mắt trái xem thời điểm. Sở hữu hết thảy đều như là bị bịt kín một tầng đám xương giống nhau. Trở nên mông lung lên, Tố Tân tu vi cấp bậc ở tăng lên, nàng mắt trái năng lực cũng ở đi bước một tăng lên. Có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến nhất bản chất đồ vật. Những cái đó đám xương chính là quỷ khí. Quỷ khí đối người hệ thần kinh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thậm chí căn cứ người tiềm thức chế tạo ra nào đó cảnh tượng. Tố Tân không thể phán đoán chính mình nhìn đến hoang dã cùng Thạch Phong Mặc Ly. Đến tột cùng ai là chân thật tồn tại, ai là ảo cảnh, nàng đơn giản ngồi xếp bằng xuống dưới. Đem một sợi thần thức ngoại phóng, bắt đầu ngưng thần tinh tế tự hỏi. Bỗng dưng, nàng mở to mắt, nhìn về phía bên trái, phất tay một cái linh lực mũi tên tật bắn ra đi. Ô, một tiếng nức nở truyền đến, âm phong phất quá, sở hữu hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trên mặt đất lưu lại một viên tinh phách, nhẹ nhàng nhảy lên, Tố Tân duỗi tay cách không nhiếp vật, tinh phách bỗng chốc bay đến tay nàng chung. đây là một cái tu luyện ít nhất mấy trăm năm âm hồn tinh phách. Đạo hạnh rất sâu, bất quá hiện tại Tố Tân thực lực đại trướng. Hơn nữa nàng linh lực tràn ngập sát phạt năng lượng, bị nhất chiêu đánh trúng mệnh môn. Vì thế chỉ để lại này một viên tinh phách, tựa như một cái có màu lam tiểu ngọn lửa. Ở Tố Tân lòng bàn tay nhảy lên, không ngừng hướng nàng truyền lại xin tha cùng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ ý niệm mà ni Tố Tân. Phi thường minh bạch, hiện tại chính mình ở chỗ này làm bất luận cái gì sự tình đều liên quan đến nàng có thể hay không. Từ nơi này đi ra ngoài, nắm giữ quyền chủ động vấn đề, cho nên mặc kệ đối phương truyền lại ý niệm như thế nào khiếp sợ. Nàng đều hoàn toàn không để ý tới, phiên tay gian đem nó thu vào linh nghiên thuộc tính không gian chung. Giam cầm lên, sau đó lặng lặng chặt chẽ chú ý chung quanh cảnh tượng. Chỉ thấy trước mắt cảnh tượng giống như là một bộ thật lớn hình ảnh giống nhau. Xuất hiện một ít da bị nẻ dấu vết, sau đó biến thành một đám nho nhỏ mảnh nhỏ, đổ rào rào rơi xuống, còn không có rơi xuống mặt đất, liền hóa thành tinh tinh điểm điểm tiêu tán, tựa như bị xé rớt một tầng khăn che mặt giống nhau. Trước mắt như cũ là vừa mới như vậy hoang dã, nhưng là Tố Tân tổng cảm giác hết thảy đều càng rõ ràng. Mắt trái nhìn lại, chỉ thấy Thạch Phong cùng Mặc Ly như cũ ngồi ở nàng phía trước vài chục bước xa địa phương. Nhưng là, vừa rồi nàng rõ ràng nhớ rõ Thạch Phong bên trái trong tầm tay, Mặc Ly bên phải trong tầm tay, mà hiện tại tắc biến thành Mặc Ly bên trái trong tầm tay, Thạch Phong bên phải trong tầm tay. Nàng không tin tưởng liền ở vừa rồi chính mình quay đầu đánh trúng cái kia âm hồn tinh phách khi bọn họ hai người có hay không trao đổi vị trí, nhưng là hai người ngồi khoảng cách, ngồi xếp bằng phương thức, tay bày biện vị trí, thậm chí liền quần áo nút thắt phương hướng đều hoàn toàn giống nhau. Tố Tân trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ, cảnh trong gương, Tố Tân đứng ở tại chỗ, chiều hai người lại lần nữa hô, lão đại, Mặc tiên sinh, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Duy nhất có thể xác định chính là bọn họ trên người mang tất cả đồ vật đều ăn sạch. Bọn họ hoàn toàn đi không ra cái này địa phương. Bất quá cũng may, ở nhất tuyệt vọng thời điểm, còn có chí hướng hợp nhau đồng bọn bồi. Cũng coi như là cuộc đời này không hối hận, liền ở bọn họ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nơi này như thế nào sẽ có người gọi bọn hắn, lão đại, Mặc tiên sinh, đâu? Còn có thanh âm kia, như thế nào như vậy giống Tố Tố đâu? Cũng không biết nàng ở đặc án tổ bên kia thế nào. Mấy tháng qua đi, bọn họ cũng từng nói bóng nói gió hỏi đoạn cục, chỉ nói thượng tầng sự hắn không rõ ràng lắm, từng người mạnh khỏe đó là, Mặc Ly miễn cưỡng xả ra một cái ý cười, đối Thạch Phong nói, số cục đá, ngươi có hay không nghe được Tố Tố thanh âm a? Ta tưởng ta có phải hay không hồn phách xuất khiếu a? Như thế nào sẽ nghe được Tố Tố ở kêu chúng ta đâu? Thạch Phong hữu khí vô lực mà đáp, có lẽ đi, ta phát hiện ta hiện tại nhất muốn nghe đến thanh âm. Chính là nàng, không nghĩ tới thật đúng là làm ta như nguyện đâu, bọn họ phát hiện. Cuối cùng, trong lòng nhất khát vọng chính là cái kia cùng bọn họ vào sinh ra từ đồng bọn thanh âm ni thật. Giống như đây mới là duy nhất có thể an ủi bọn họ tuyệt vọng. Lão đại, Mặc tiên sinh, Mặc Ly, người nghe, Tố Tố còn ở kêu chúng ta đâu, Thạch Phong. Ta cũng nghe tới rồi. Ai, thật đúng là thân thiết a. Nói thật, ta thật đúng là rất thích cùng nàng cùng nhau nhiệm vụ khi đâu. Cảm giác liền tính là cùng nàng đứng chung một chỗ, đều vô cùng tâm an, Mặc Ly suy yếu mà cười. Xem ra kỳ thật ở ngươi trong lòng, ngươi đã tán thành nàng mới là chúng ta lão đại rồi đi. Thạch Phong sâu kín mà nói, nếu còn có cơ hội nói, ta nhất định nhường ra cái này hư danh, ngoặc kép, hết chương.